Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì? Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rúng. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Từ trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều, phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được, thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon như đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng, hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.